chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, bắt lấy kiếm hồn. Cũng may, có Mộ Cẩn nhắc nhở, hắn bản năng giơ lên Hồng Lăng kiếm, bảo vệ ở ngực, làm Vương Đại Đông thân thể lần nữa ngược lại trượt ra đi. Chỉ cảm thấy hai tay tê dại một hồi, bất quá, hắn còn chưa kịp thở một ngụm, chính là nghe được quát khẽ một tiếng theo đấu thần trong miệng truyền đến. Kiếm nhà tù, ngay sau đó, vô số ánh kiếm từ không trung mà hàng, phốc phốc phốc, Vương Đại Đông bốn phương tám hướng, tất cả đều cắm đầy đấu kiếm, giống như một cái kiếm chi lồng giam, đem hắn cho vây khốn. Kiếm bạo, rầm rầm rầm, cắm ở Vương Đại Đông chung quanh đấu kiếm tất cả đều nổ tung. Đấu thần công kích thật đáng sợ, vừa lên đến chính là trực tiếp sử dụng thập nhị thần kiếm thuật. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô cùng cường đại uy lực. Vương Đại Đông, Đại Đông, Mộ Cẩn cùng Tần Tuyết đều là nghẹn ngào kêu to lên. Một mặt hoa dung thất sắc, lo lắng không thôi. Vương Đại Đông hoàn toàn bị nổ tung quang hoa bao phủ. Bất quá, các loại cái kia bạch quang tán đi, Vương Đại Đông bóng người hiển hiện ra, toàn thân hắn kim quang rạng rỡ, huyền như thần tử buông xuống, vậy mà không hư hao chút nào. Đấu thần a, cũng không gì hơn cái này. Đấu thần cuồng mãnh công kích, cũng là kích thích Vương Đại Đông tức giận, quát to: cũng tiếp ta một chiêu. Một đóa kim sắc liên hoa từ đấu thần đỉnh đầu nở rộ, ngàn vạn kiếm vũ theo như là kim sắc thác nước một dạng chút xuống tới. Kiếm thuẫn, đấu kiếm vây quanh đấu thần nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo kiếm chi hộ thuẫn. Thương thương thương, kiếm khí tung hoành giao thoa, không ngừng cùng kiếm thuẫn va chạm, nổ tung, chôn vùi. Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhếch. Phòng ngự được sao? Rất lâu không có sử dụng chiêu này. Hắn hoạt động một chút gần cốt. Ngay sau đó kim sắc cự nhân xuất hiện lần nữa. Rất lâu chưa từng sử dụng tiểu lý phi đao cũng là xuất hiện ở kim sắc to lớn bàn tay bên trong. Bởi vì kim sắc cự nhân quá lớn, tiểu lý phi đao lại mỏng như cánh ve. Bởi vậy đấu thần gần như không thể phát hiện tại cự trong tay người tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao, đi, hưu, phi đao cấp tốc mà đi, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Cái này cùng đấu thần kiếm đi kiểu không giống nhau, là bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh ánh mắt đều không cách nào thấy rõ ràng, cho nên mới giống như biến mất một dạng. Lúc này đấu thần ngay tại ứng đối Vương Đại Đông thi triển đấu tự quyết. Coi như phát hiện chỉ sợ cũng không có khả năng tránh thoát được. Vương Đại Đông rất tự tin. Một chiêu này cũng chỉ có tại đối mặt chí tôn cấp sát thần mới thất bại qua. Cái này đấu thần tuy nhiên cường đại, nhưng rõ ràng không phải chí tôn cấp. Bất quá, Vương Đại Đông còn là xem thường đấu thần. Đấu thần cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Bỗng dưng, đấu kiếm chi thuẫn biến mất. Đấu thần thân thể cũng biến mất. Chỉ có một thanh sáng chói ánh kiếm còn đứng ở kiếm trong mưa. Bành, ánh kiếm giống như là bị thứ gì va chạm một dạng. Nhanh chóng hướng, về, sau bay rớt ra ngoài. Đây là kiếm thần kiểu. Mộ Cẩn hai con mắt trừng to lớn. Tuy nhiên nàng biết thập nhị thần kiếm thuật, cũng biết thập nhị thần kiếm thuật có nào chiêu thức. Có thể nàng cũng chưa từng gặp qua đấu thần thi triển thập nhị thần kiếm thuật. Hôm nay thấy, quả thực mở rộng tầm mắt, đấu thần thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành một thanh kiếm. Không đúng, hẳn là cùng kiếm hợp là một thể. Đấu kiếm bay ngược trọn vẹn 100 mét mới dừng lại. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hiển hiện ra, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghiêng đầu nhìn mình vai trái, chỉ gặp nơi bả vai vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Không nghĩ tới phòng ngự mạnh nhất tư thái, nhân kiếm hợp nhất kiếm thần kiểu, vậy mà đều không ngăn được Vương Đại Đông một chiêu kia. May mắn không có đánh trúng muốn hại, nếu không đấu thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất rõ ràng, tuy nhiên cái này đấu thần không phải chân chính đấu thần. Nhưng xem ra vậy mà cùng chân nhân giống như đúc, thụ thương cũng sẽ đổ máu, cũng sẽ đau nhức, tất nhiên sẽ đau nhức, đương nhiên thì sẽ tức giận. Chỉ gặp đấu thần trong đôi mắt hiện ra một cơn tức giận, thủ chảo hướng hư không, đấu kiếm lần nữa bị nắm trong tay. A, đấu thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay bên trong đấu kiếm vậy mà tại vụt nhỏ lại, mấy hơi về sau. Đấu thần tay bên trong đấu kiếm vậy mà theo 10 mét co nhỏ lại thành dài hơn 1 mét mảnh kiếm. Nhưng lại không còn là màu trắng, mà chính là màu đen. Màu đen kiếm nhận, kiếm ma kiểu. Mộ Cẩn lần nữa nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy đấu thần thi triển ra kiếm ma kiểu. Kiếm ma kiểu, đem đã ngưng là thật chất đấu kiếm lần nữa cực độ áp xúc. Tuy nhiên lúc này đấu thần kiếm trong tay thu nhỏ, nhưng uy lực tuyệt đối so với 10 mét hình thái còn kinh khủng hơn vô số lần. Đấu thần lần nữa phóng tới Vương Đại Đông, trong tay màu đen kiếm nhận trực tiếp cắt về phía Vương Đại Đông cổ. Hắc nhận sở hướng, giống như không gian đều muốn bị cắt đứt, mấy mét bên ngoài, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Giờ khắc này, đấu thần trên thân đấu khí quang huy cũng thay đổi thành màu đen. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như nàng chính thức hóa thành nhất tôn ma. Tuy nhiên lúc này đấu thần rất mạnh, nhưng Vương Đại Đông tuyệt sẽ không lùi bước. Hai tay nắm Hồng Lăng kiếm, thể nội lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Tất cả đều hội tụ đến Hồng Lăng trên thân kiếm. Giết! Vương Đại Đông phát ra một tiếng gầm nhẹ, huy kiếm tiến lên, Hồng Lăng kiếm tách ra vô cùng lóa mắt quang hoa, cùng màu đen kiếm nhận đụng nhau, rầm rầm rầm, cả hai va chạm trong nháy mắt, toàn bộ cầu đá kịch liệt lay động, cả hai chung quanh phát sinh kịch liệt nổ tung, kinh khí cường đại, chấn động đến đá vụn bay múa đầy trời, tuy nhiên cả hai giằng co tại nguyên chỗ. Nhưng nhìn ra được là đấu thần chiếm thượng phong, màu đen kiếm nhận ép tới Hồng Lăng kiếm không ngừng hạ xuống. Mắt thấy, màu đen kiếm nhận liền muốn cắt đến Vương Đại Đông bả vai. Mộ Cẩn cũng nhịn không được nữa, nhanh chóng lướt qua tới, đấu khí ngưng tụ, trực tiếp nhất trưởng đánh về phía đấu thần phía sau lưng. Bành, một tiếng vang trầm. Mộ Cẩn thân thể giống như là diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Nàng thực lực, liền đấu thần hộ thể cương khí đều không thể chấn vỡ. Ngược lại bị lực phản chấn cho đánh ngã bay thổ huyết. Lúc này, Mộ Cẩn mới biết được, nàng cùng Vương Đại Đông thực lực chênh lệch lớn đến mức nào. Trách không được Mộ U Ảnh sẽ ở Vương Đại Đông tương lai trông được đến khủng bố như vậy cảnh tượng. Vương Đại Đông thật có đánh với đấu thần một trận thực lực a. Mộ Cẩn trong mắt hiện lên một vòng đắng chát, loại tầng thứ này chiến đấu đã không phải nàng có thể tham dự. Vương Đại Đông thân thể bắt đầu uốn lượn, theo màu đen trên lưỡi kiếm truyền đến lực lượng thật sự là quá mạnh. Màu đen kiếm nhận đã chạm đến Vương Đại Đông bả vai. Máu tươi lập tức chính là chảy ra. Tại màu đen kiếm nhận trước mặt, kim cương bá thể, thánh thể, hết thảy mất đi tác dụng. Bất quá, ngay tại đấu thần coi là Vương Đại Đông hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Một nói vô hình kiếm khí theo Vương Đại Đông trong thân thể xông tới. Giống như Vương Đại Đông linh hồn ly thể, chữ giai chiến quyết, kiếm hồn, một chiêu này, vô ảnh vô hình, nhanh như tia chớp. Không người có thể tránh, tựa như là Vương Đại Đông linh hồn theo trong thân thể đi ra. Tiến hành một lần công kích một dạng, nhưng, để Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc là, một chiêu này, lại bị đấu thần ngăn trở. Đấu thần vậy mà duỗi tay nắm lấy cái kia nói vô hình kiếm khí.